Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 84, tiểu kịch trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngày khai giảng một năm học mới của Hogwarts, lại một đám tiểu gia hỏa muôn hình muôn vẻ mang theo thấp thỏm cùng tâm trạng chờ mong đi vào đại sảnh Hogwarts. Trong đám người có một cậu bé có mái tóc màu đỏ cùng đám bạn đứng chung quanh nghe cậu nói kể chuyện. Giáo sư Potter là giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, giáo sư Snape là giáo sư môn độc dược, giáo sư Snape đặc biệt nghiêm khắc thường đem học sinh bị cấm túc đem nhốt lại nha. Cậu bé cố ý dùng ngữ khí hù dọa người khác mà nói, quả nhiên bọn nhỏ bên cạnh cậu đều sợ đến mặt mày trắng bệch. Bên cạnh cậu bé có cô bé mái tóc dài màu bạch kim rất đẹp, cô tát một cái vào sau ót cậu bé. Em lại lắm miệng, chị sẽ nói lại cho cha biết. Cậu bé bĩu môi, nhìn chị gái song sinh ra sớm hơn mình nửa tiếng, không có nói thêm lời nào nữa. Cậu có chút không hiểu, rõ ràng cậu mới là người mang họ Malfoy, vì cái gì mà chị của cậu lại giống một Malfoy hơn cậu. Cậu không thèm để ý đến chị cậu nữa, cậu tìm được một cậu bé tóc đen có khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt xanh lục. Loki, thì ra cậu ở đây nha. Cậu bé được gọi là Loki kia liếc mắt nhìn cậu bé nhà Malfoy, môi hơi hơi mở ra. Scorpius Malfoy, nếu cậu không muốn bị cha ta đem biến thành dược liệu bỏ vào vạc để nấu độc dược thì hiện tại đừng có mà nói xấu cha ta nữa. Giọng nói lạnh lùng kia đánh vào trên người Scorpius, không khỏi khiến cậu bé nổi cả da gà. Scorpius bĩu bĩu môi, ngữ khí cậu nói chuyện càng ngày càng giống chú Snape rồi. Loki sau khi nghe xong Scorpius nói, khóe miệng hơi hơi cong lên, giống cha cậu, những lời này ở Loki nghe được chính là ý tứ khen ngợi cậu. Scorpius Malfoy, giáo sư McGonagall, à không, hiện tại phải nói là hiệu trưởng McGonagall, đọc tên trong tấm da dê lên. Scorpius có chút khẩn trương mà ngồi ở trên ghế, mũ phân loại rách nát thì thầm nói. Lại là một Weasley, Scorpius có chút rất không cao hứng. Ta họ Malfoy, ba ba của ta mới là Weasley. Mũ phân loại không cho là đúng liền hỏi. Vậy ngươi muốn vào nhà Slytherin? Scorpius nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Ta muốn vào nhà Gryffindor, ta muốn trở thành người giống như ba ba ta, một phù thủy dũng cảm. Gryffindor, kỳ thật nếu Scorpius muốn vào nhà Slytherin, mũ phân loại cũng sẽ không thèm để ý tiểu tử này, vừa nhìn đã biết cậu chính là một Gryffindor. Qua một lúc hiệu trưởng McGonagall lại kêu lên một cái tên khác. Ariel Weasley, Ariel bình tĩnh mà đi lên phía trước vững vàng mà ngồi xuống. Mũ phân loại lại bắt đầu nói chuyện. A, một Malfoy, Ariel nhàn nhạt mà trả lời, ta họ Weasley, Peck, đây là mũ phân loại qua nhiều năm lần thứ hai cảm thấy kinh ngạc, lần đầu tiên là khi phân loại cho Harry. Hôm nay là xảy ra chuyện gì, rõ ràng lớn lên giống Weasley lại họ Malfoy, rõ ràng lớn lên giống Malfoy lại họ Weasley. Weasley cùng Malfoy trong đầu hai người này toàn là cỏ lác sao? Slytherin, Scorpius ngồi ở trên bàn dài nhà Gryffindor thở phào một hơi, còn may là chị cậu vào nhà Slytherin, bằng không cha nhất định sẽ nổi điên. Loki, Harry, Snape, chung quanh vang lên giọng nói bàn luận, cái gì, lại một Snape nữa, à con trai của cứu thế chủ cùng xà vương, đứa con nhà Snape luôn luôn ưu tú, mà Loki theo bản năng mà nhìn về phía Snape cùng Harry đang ngồi trên dãy bàn giáo sư. Harry cảm nhận được ánh mắt của con trai nhà mình, mỉm cười gật gật đầu, Snape tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng cũng là nhìn thẳng vào Loki. Loki cảm nhận được ba ba cùng cha cổ vũ, ưỡn ngực đi tới. Khi mũ phân loại trong nháy mắt dừng ở trên đầu Loki, Loki hỏi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta có phải không thể cùng lúc được chọn vào hai nhà? Mũ phân loại một lần nữa cảm thấy thất bại. Người không cần học ba ba ngươi chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Loki cũng không có thất vọng, cậu đã đoán trước được sẽ có kết quả này. Slytherin hay vẫn là Gryffindor? Mũ phân loại dò hỏi. Slytherin, Loki nhàn nhạt mà trả lời. Cha cậu là một Slytherin, ba ba cậu cũng có một nửa Slytherin, mà anh của cậu lại tên là Slytherin, cậu dĩ nhiên là cũng vào nhà Slytherin. Slytherin, mũ phân loại lớn tiếng tuyên bố. Trên ghế giáo sư Harry có chút nhụt chí mà phồng má lên. À, lại là Slytherin. Mà Snape trong mắt mang theo một chút đắc ý, con trai của ta dĩ nhiên là một Slytherin cao quý, Harry liếc mắt nhìn Snape một cái, nhưng hai đứa con đều là do em sinh a. Snape không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, quang minh chính đại mà sờ sờ đầu Harry. Đứa con tiếp theo, nói không chừng chính là một Gryffindor. Harry sợ tới mức lập tức nằm luôn trên bàn, chẳng lẽ, hắn còn muốn cậu tiếp tục sinh con sao? Merlin a, cách chương.